Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 36, chuyện tốt thành đôi. Đỉnh núi trước U Kính, Nam Môn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hai tên nam tử. Trong lòng hơi nhảy, lần này lập tức đến rồi hai cái người, là thánh sư trước thủ quan Boss. Một cách không ngờ, đại khái là dọc theo đường đi Hạ Dực sát vương người quá mức ung dung. Một lần đối mặt hai tên vương giả, Nam Môn càng không có quá đa nghi sầu. Trước mắt hai người này cùng lúc trước tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Sau khi xuất hiện không có mở miệng chất vấn Nam Môn, mà là không dừng hướng về Nam Môn phía sau nhìn xung quanh. Mười mấy giây sau, hai người mới nhíu mày nhìn về phía Nam Môn. Vũ Nhi không cùng ngươi cùng nhau lên núi. Hai người kỳ thực muốn hỏi Từ Phúc, nhưng ghi nhớ Từ Phúc không muốn bại lộ, liền chỉ hỏi Bồng Lai Đảo Thánh Sư Từ Vũ. Vũ Nhi, Nam Môn Đảo Tiêu đúng là sửng sốt một chút. Ta phía sau cái kia tiền bối làm sao cũng không thể gọi như vậy nữ tính hóa tên đi. Bọn họ hỏi ai đây? Chờ chút, đang lúc này, hắn chợt nhớ tới đem hắn mang tới đảo đến nữ tính thánh sư. Chính là nhường hắn xưng hô chính mình vì là Vũ Thánh Sư. Là đang nói nàng sao? Hai người này gọi thẳng nàng Vũ Nhi. Ngươi, hai vị đại nhân là gọi ta Tín Thánh Sư, gọi ta Tinh Thánh Sư, trả lời vấn đề của ta. Vũ Nhi không cùng ngươi cùng nhau lên núi sao? Nàng vì sao nhường ngươi lên núi? Nam Môn trái tim oành oành nhảy lên lên. Hai cái thánh sư, Đông Doanh Đảo Thánh Sư cùng Phương Trượng Đảo Thánh Sư cũng đều ở Bồng Lai Tiên Đảo lên tu hành. Muốn chuyện xấu, duy nhất đáng vui mừng là theo đè vấn đề của bọn họ. Cái kia Vũ Thánh Sư không ở, trong lòng hắn nhưng đừng chờ mong. Hai người này khẳng định rất mạnh, nhưng phía sau cái kia sát tinh cũng chưa chắc nhược đi. Hắn chờ mong Hạ Dực dường như trước đây bình thường trực tiếp ra tay thuấn sát hai người này, nhưng mà một giây, hai giây, ba giây, Tín Thánh Sư cùng Tinh Thánh Sư lông mày vượt nhăn càng chặt. Một cái nào đó chớp mắt, song song đột nhiên biến sắc. Nam Môn cũng vẻ mặt đại biến, chưa kịp tuyến dưới, liền mắt tối sầm lại, tam hồn bị kinh sợ rơi vào hôn mê, ngã xuống đất. Đỉnh núi nhà tranh bên trong, gào khóc nam đồng tay dụi mắt len lén liếc hướng về Hạ Dực. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, không phải hai vị tiên nhân a? Ngu ngốc, ở trên ngọn tiên sơn khẳng định đều là tiên nhân a. Nữ đồng đánh hắn một hồi, cùng hắn đồng thời quỳ trên mặt đất, nói, tiên nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hiếu kỳ. Hạ Dực nhìn một chút chuyện này đối với Đúc Từ Ngọc giống như đáng yêu đứa bé. Hơi đóng hai con mắt, lấy tay bám vào cái kia trên lò luyện đan, lít nhà lít nhít quỹ đạo phác hoạc, hướng phía dưới vung trưởng. Dừng tay, có chứa sợ hãi hô quát âm thanh tự đứng ngoài vang lên. Hạ Dực vung ra tay trưởng nhưng không hề đình trệ. Trưởng phong ở cái kia quỹ đạo gia trì dưới, bỗng nhiên mở rộng gấp mấy trăm lần, hóa thành cuồng kính mà mạnh mẽ sóng trùng kích, thẳng đem cái kia lò luyện đan ép nổ, đem trong lò luyện đan đếm không hết bất lão dược ép thành bụi phấn. Nổ vang đột nhiên truyền, nhà tranh nổ tung. Hạ Dực một tay ôm lấy một tên đứa bé, từ nhà tranh bên trong bắn ngược mà ra, thẳng tắp ấn ngã mấy cây nhỏ. Định một viên ba người vây quanh đại thụ lên, ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu. Hạ Dược động viên xoa xoa chấn kinh một đôi nam đồng nữ đồng đầu. Nhìn phía nổ tung nhà tranh chỗ, họ tên, Phương Tín, tuổi tác, 508 tuổi, đẳng cấp, 478, 7 sao giao quang, uy hiếp trình độ, chí mạng. Họ tên, Phương Tinh, tuổi tác, 509 tuổi, đẳng cấp, 479, 7 sao giao quang, uy hiếp trình độ, chí mạng. Quả nhiên là Từ Phúc mang tới trên đảo 2.000 đồng nam đồng nữ bên trong một thành viên. Tam thánh đảo, tam thánh sư trong đó hai cái, đã là chân vương đỉnh cao thực lực, kém một bước chính là đỉnh cao vương giả. Thực lực không kém, vì cứu này hai hài tử, vừa va chạm Hạ Dược bị thiệt thòi không nhỏ, nhưng hai người kia không cảm thấy chiếm được tiện nghi. Phương Tín, Phương Tinh mỗi người trong tay cầm lấy mấy viên may mắn còn sống sót bất lão dược. Vẻ mặt sợ hãi, hoặc là nói đau đến không muốn sống gào thét. Ngươi là ai? Ngươi biết mình làm cái gì sao? Tự nhiên biết, Hạ Dược trả lời, sau đó hỏi ngược lại. Nhưng hai người các ngươi, biết các ngươi đang làm những gì sao? Người xấu, ngươi là người xấu. Ngươi là cùng tiên nhân đối nghịch bại hoại. Đột nhiên có tiểu quyền quyền trùy nện đến Hạ Dược bên eo. Trong lồng ngực của hắn nam đồng kịch liệt giãy giụa lên. Khóc nháo không ngừng. Hạ Dược tích chữ lên tâm tình đột nhiên buông lỏng. Bỗng nhiên không còn chất vấn hai người kia hứng thú. Đúng đấy, này còn muốn nói thêm cái gì đây? Bên cạnh người đi ra thiếu niên Hạ Thuấn hư ảnh. Lấy xuồng đấu bồng hóa thành cánh, mang theo chuyện này đối với giấy rủa không ngừng đồng nam đồng nữ bay lên mà đi. Hạ Dược chậm rãi tiến lên đi đến, sát ý lẫm liệt, Phương Tín, Phương Tinh đã chân mà trọng nơi thu cẩn thận cuối cùng mấy viên bất lão dược. Sợ hãi lẩm bẩm, mấy trăm năm tích lũy ga, tiên sư nhất định sẽ giết chúng ta, tên khốn này, giết hắn. Độc thân đối mặt với chúng ta, càng còn dám để cho mình gọi thánh hư ảnh cứu hai đứa bé đi. Dâng trào thánh hồn lực lượng gồ lên, hai người vẻ mặt tiếp theo một cái chớp mắt nhưng xuất hiện một chút sợ hãi. Chỉ thấy Hạ Dược bên cạnh người đi ra một bóng người, lại đi ra một bóng người, tám đạo gọi thánh hư ảnh thêm bản thể cùng xuất hiện. Bản thể hoàn thủ nâng dày nặng lừa gạt kinh chi thư. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là ai? Chờ chút, tiên sư lần trước về đảo thật giống đề cập tới hắn. Bảy sao thánh hồn kẻ nắm giữ Hạ Dực. So với chúng ta, so với tiên sư đại nhân còn muốn lớn tuổi Hạ Dực. Hai người tâm trạng rung mạnh, hai bóng người ở tại bọn hắn bên cạnh người phác hòa. Hai cái Từ Phúc, Đại Kim, Vương Đình, chiến đấu kịch liệt chính đang kéo dài. Kim Vương cùng Hoàn Nhan A Cốt đã song song cầm trong tay búa lớn. Đang cùng lần thứ N đột kích chư yêu thần chém giết. Trải qua vô số lần giao chiến, không thể không nói Kim Vương tuy không thể làm sao được chư yêu thần. Nhưng cái này mãng phu. Hiếu chiến người cũng ở nhiều lần liều mạng tranh đấu bên trong thu được chỗ tốt cực lớn. Thực lực tiến bộ nhanh chóng. Ác chiến hồi lâu, song phương đều mệt. Chư yêu thần mấy ngày gần đây tích góp phẫn nộ sắp tiêu hao hết. Mắt thấy trận chiến đấu này liền muốn lần thứ hai lấy hòa kết cục. Chợt có một bóng người từ đằng xa bay nhanh mà đến. Hả? Chiến đấu song phương hơi dừng. Đồng thời hướng về bên kia quan sát, Kim Vương từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng tầng tầng e hèm. Ngô Sở, trên tay hắn nữ tử là, người tên khốn này, chư yêu thần càng là bỗng nhiên biến sắc. Lâm Lâm, thân bọc cuồng phong, hắn liền muốn đi cứu giúp. Đã thấy lúc này, cái kia không trung phi hành Ngô Sở bỗng nhiên đưa tay lên nữ tử hướng phía dưới quán ngã. Một tiếng vang ầm ầm, đại địa rung động, chen lẫn nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Minh Minh con người kịch liệt phóng to. Lâm Lâm, tình cảnh này kỳ thực có bao nhiêu nơi không phối hợp. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Trần Minh Minh càng không hề hoài nghi, rơi vào ngơ ngác phẫn nộ tâm tư bên trong. Ở hắn phụ cận, cầm trong tay búa lớn Kim Vương nếu như thừa cơ công kích. Ở Trần Minh Minh thất thần thời khắc định có thể một đòn kiến công. Nhưng không biết hắn nghĩ như thế nào. Thời khắc này Kim Vương nhưng gào thét nhằm phía Ngô Sở. Tiểu nhân hèn hạ, bản vương tất chém ngươi. Từ Phúc trên mặt là viết kép mộng. Đầu kia heo không thấy được, người cũng nhìn không ra đến. Người rất sao so với heo còn heo. Cắn răng nắm quyền, Từ Phúc hận không thể một quyền một cước đem Kim Vương cùng chư yêu thần toàn bộ nện chết. Nhưng ngẫm lại Hầu yêu thần, Phượng yêu thần, chính mình làm như thế đã là quá đáng, lại được voi đòi tiên, chắc chắn sẽ chiêu đưa tới họa sát thân, chỉ có thể căm tức thối lui. Cùng lúc đó, cái kia đập vào trong hố Lâm Lâm cũng từ trong hầm vèo đến nhảy ra. Thân hình nhanh nhẹn, vèo đến mấy lần liền cùng Từ Phúc song song không còn ảnh. Kim Vương cau mày dừng trên không trung, nhìn lại chư yêu thần, mà Trần Minh Minh phẫn nộ đã đổi thành kinh ngạc. Cùng hắn nhìn nhau, giây lát hóa gió thối lui. Kim Vương trọng hanh thu diều. Vương đình xa xa, Từ Phúc cùng ra vẻ Lâm Lâm nữ tử hội hợp. Nữ tử tức giận nói: "Này Kim Vương giản thẳng ngu như lợn. Tiên sư, xem ra chúng ta không thể đem săn giết chư yêu thần hy vọng đặt ở trên người hắn." Hắn không hẳn là xuẩn. Từ Phúc trầm mặc một hồi, nói: "Vũ Nhi, ngươi nói Kim Vương mục đích là cái gì?" "Từ Vũ, nhất thống thánh hồn đại lục." "Đúng đấy, nhất thống thánh hồn đại lục, có thể coi là không đem cái kia tàu. Vậy ai tính ở bên trong? Có Trịnh Quốc Hạ Dược vì là trở ngại, hắn có cơ hội nhất thống thánh hồn đại lục sao?" Từ Phúc hỏi. Từ Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Từ Phúc nói: "Vì lẽ đó, hắn cần càng mạnh hơn thực lực, mà chư yêu thần là hắn chọn lựa mài giũa tự thân đối thủ tốt nhất. Nếu như không có chư yêu thần lần lượt đột kích, bây giờ Kim Vương thực lực nhất định sẽ giảm giá một chút." Từ Vũ tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Từ Phúc tự đắc cười, dù sao cũng là đại quốc quân vương, chung quy phải có chút tâm cơ. Lần này nhìn thấu hắn điểm này, nói vậy sắp công thành. Từ Vũ cướp đáp: "Chỉ cần chúng ta đem Bá Vương Hồn Châu sự tình nói cho hắn, cho hắn biết đánh giết chư yêu thần có thể thu được chỗ tốt cực lớn, không cần chúng ta nhúng tay, Kim Vương nói không chắc liền có thể một mình đem chư yêu thần săn giết." Từ Phúc gật đầu khen ngợi: "Bá Vương Hồn Châu một chuyện không thể nói thẳng, đợi ta cân nhắc một phen." Lời nói hốt bữa, hai giây sau, Từ Phúc vuốt râu cười nói: "Từ Tinh, Từ Tín ở đối với ta gọi thánh, nghĩ đến là trên đảo lượng sản đơn giản hóa bản diệt tinh nỗ công nghệ sản sinh đột phá. Thực sự là chuyện tốt thành đôi." Từ Vũ cười nói: "Chúc mừng tiên sư." Từ Phúc cũng đang cười, cười cười, liền cười cứng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.